Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 122, 13 phiên đội viên. Sanpo, Tô Cảnh khẽ quát một tiếng, người đều tiêu thất không thấy gì nữa. Chốt cứu hỏa dùng sức đập xuống quăng lên một cái không. Kém chút không để nữ nhân kia ngã sấp xuống. Sau một khắc, Tô Cảnh ở phía sau của nàng xuất hiện. Phược đạo một tác, theo Tô Cảnh nói xong, nữ nhân trong nháy mắt hai tay bị trói ngã xuống đất. Nàng không có bị quỷ bám thân, chỉ là xem như quỷ mê mắt, tạm thời khống chế lại nàng đừng để nàng quấy rối là được. Theo sát lấy Tô Cảnh tiếp tục hướng phía trước, vào mắt thấy không phải thi thể, chính là quỷ hồn, Tô Cảnh cũng không khách khí. Sanpo phối hợp Shinso, một đường giết chóc. Từ đuôi phi cơ đi tới đầu phi cơ, tựa hồ, cuối cùng không có quỷ hồn. Nhìn một chút EXP, Tô Cảnh lúc này mới phát hiện lại thăng cấp, đã tính toán một chút, hẳn là ước chừng 16 cái tả hữu. Trong đó còn bao gồm vừa rồi chết hành khách, bất quá những cái này hành khách linh hồn cũng là bị Tô Cảnh dùng siêu độ đưa tiễn. Tô Cảnh quay người đang chuẩn bị hồi phòng nghỉ gọi những người khác đi ra. Kết quả ngay lúc này máy bay mãnh liệt chấn động một cái. Theo sát lấy nghiêng một bên, Tô Cảnh vội vàng bắt lấy cái ghế giữ vững thân thể. Quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, có thể rõ ràng trông thấy máy bay đang nhanh chóng hạ xuống. Cái góc độ này vừa lúc có thể trông thấy cánh, tàn phá không chịu nổi. Phía trên còn kèm theo rất nhiều màu đen vụ trạng. Nhìn kỹ, Tô Cảnh mới phát hiện vậy mà đều là quỷ hồn. Cái này phi cơ phía trên, đến cùng chết qua bao nhiêu người a? Tô Cảnh không khỏi cảm thán. Sanpo phát động, mấy cái lắc mình đã tới phòng nghỉ cửa. Mở cửa, là ta. Tô Cảnh hô một tiếng. Cửa trong nháy mắt mở. Theo sát lấy toi trực tiếp nhào vào Tô Cảnh trong ngực. Đã xảy ra chuyện gì? Những người khác riêng phần mình vịn. Hốt hoảng hô to, máy bay chính đang hạ xuống. Phải nhanh chóng khống chế máy bay mới được. Tô Cảnh trầm giọng nói. Máy bay chính đang hạ xuống. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa sẽ máy bay rơi à? Lập tức đám người miễn cưỡng vịn hướng về buồng lái vị trí đi qua. Bất kể như thế nào, cũng phải nghĩ biện pháp mở ra. Đi tới trước mặt thời điểm vậy đến cái kia bị phược đạo khốn trụ được nữ nhân. Bất quá, đã chết. Trên người không có bất kỳ cái gì ngoại thương. Không biết là chết như thế nào, nhưng khẳng định cùng bản thân phược đạo không quan hệ. Đoán chừng là bởi vì thanh tỉnh lại biết rõ chuyện của mình làm cho nên mới bi phẫn mà chết đi. Bởi vì hắn lão công còn có nữ nhi cũng là hắn giết chết. Luôn miệng nói bảo hộ nữ nhi, kết quả lại bị mình giết. Mặc dù là bị quỷ mê mắt, nhưng là có thể nghĩ đối với nàng đả kích lớn bao nhiêu. Không được a, mở không ra. Đi tới phòng điều khiển trước cửa, quay thử mở cửa nhưng lại căn bản mở không ra. Tránh ra, Tô Cảnh nói một tiếng. Shinso đột nhiên xuất hiện. Ngươi, chấm ngoặc kép, nhìn xem Tô Cảnh trên tay đao. Những người khác ngây ngẩn cả người, quay theo bản năng tránh ra. Liền gặp được Tô Cảnh đem mũi đao nhắm ngay cửa khoang. Sút to kêu, Shinso. Siêu một tiếng, Shinso đột nhiên thành dài theo sát lấy chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng. Cửa trong nháy mắt xuyên thủng, Tô Cảnh khống chế Shinso chiều dài, chậm rãi thu hồi, một cước trực tiếp đạp đi lên. Ầm, cửa bị trực tiếp đá văng, còn đứng ngay đó làm gì? Nhanh, Tô Cảnh hô một tiếng, quay đám người cái này mới tỉnh cơn mơ vội vàng tới. Hai cái cơ trưởng quả nhiên đều đã chết. Bất quá lúc này đã không phải là bi thương thời điểm. Đem thi thể rời đi. Quay cùng toi vội vàng ngồi lên bắt đầu thao túng máy bay. Điều khiển máy bay sự tình Tô Cảnh không xen tay vào được. Lúc này mới có thời gian kiểm kê thu hoạch của mình. Ký chủ, Tô Cảnh linh tử, 100 chức vụ, Gotei 13 đội 13 đội viên Janpakuto, Asauchi, Shinso Kido. Phược đạo một tác phược đạo 4 giá thẳng phược đạo 8 xích phá đạo 31 xích hỏa pháo kỹ năng. Sanpo phiên đội thuộc tính. Tịnh hóa, siêu độ năng lực tăng cường vật phẩm. Tử Bá Trang, đội 13 đội trương kinh nghiệm, 300 phần 1000 rút thưởng số lần, 2 thăng 2 cấp, có 2 lần rút thưởng cơ hội. Cái này không tệ a. Chấm ngoặc kép, Tô Cảnh xem trước EXP cùng rút thưởng số lần. Sau đó đột nhiên nghĩ tới cái gì, cẩn thận nhìn. Bảng, phát sinh biến hóa. Đầu tiên là chức vụ rốt cục biến. Từ Shinigami Daiko biến thành Gotei 13 đội 13 đội viên. Theo sát lấy là nhiều kỹ năng Sanpo. Cái này trước đó đã rút được, ngược lại là không có gì. Sau đó thêm một cái phiên đội thuộc tính cùng vật phẩm. Tịnh hóa, siêu độ năng lực tăng cường. Nhớ kỹ giống như đội 13 chính là tịnh hóa đội A. Có chút ngoan cố hoặc là oán niệm cường đại linh hồn có thể thông qua loại này tăng cường đến siêu độ đưa tiễn sao? Còn có vật phẩm, Tử Bá Trang không cần nói. Còn nhiều thêm một cái đội 13 đội trương. Rốt cục không phải Shinigami Daiko. Như vậy tu luyện, chấm ngoặc kép, nghĩ tới đây. Tô Cảnh lập tức cảm ứng một lần. Vừa mới cảm ứng liền đến một cỗ khí tức ngột ngạt trong nháy mắt tràn ngập ra. Tràn ngập toàn bộ máy bay. Đây coi là cái gì? Linh áp sao? Tô Cảnh hơi hơi thở hào hển bình phục tâm tình của mình. Loại cảm giác này quá trực quan. Phảng phất chính là tâm linh va chạm một dạng. Tuyệt đối không phải loại kia bởi vì hoàn cảnh nhiệt độ không khí dẫn đến cảm giác. Chân thực, đây cũng liền mang ý nghĩa. Bản thân vấn đề tu luyện giải quyết. Tầng kia cách trở, rốt cục biến mất sao? Bằng không mà nói hắn sao có thể cảm ứng được. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được máy bay bên ngoài có một tầng linh áp. Từng cái linh áp cường độ tựa hồ cũng không giống nhau. Có mạnh có yếu. Linh áp chính là linh thể linh lực. Linh lực cũng chính là thực lực căn bản. Nếu như linh áp quá mạnh mà nói liền sẽ ảnh hưởng đến chung quanh linh thể. Nhận chấn nhiếp mà không cách nào động đậy. Thậm chí là tại chỗ mất mạng. Hiện tại hiển nhiên không phải nghiên cứu cái này thời điểm. Hoàn cảnh như vậy rất khó đi bình tĩnh lại tu luyện đi cảm ứng linh khí chuyển hóa thành bản thân. Linh tử. Cho nên Tô Cảnh chỉ có thể tạm thời bỏ qua một bên. Chuẩn bị rút thưởng. Ngươi không sao chứ? Đang lúc hắn dự định muốn rút thưởng thời điểm. Bên cạnh En Ân cần hỏi một câu, sắc mặt của ngươi. Vừa mới có chút khó coi. Không có việc gì. Tô Cảnh lắc đầu trả lời một câu. Vừa rồi chỉ là bởi vì đột nhiên cảm nhận được quỷ hồn linh áp có chút không thích ứng thôi. Cũng không có tạo thành ảnh hưởng gì. Trời ạ, đây là cái gì? Tòi bỗng nhiên hô lớn một tiếng. Tô Cảnh ngẩng đầu nhìn lại. Liền gặp được trên cửa sổ bỗng nhiên dán từng cái đoàn bóng đen. Lít nhà lít nhít đem toàn bộ ánh mắt đều chặn lại. Có thể rõ ràng trông thấy đoàn này bóng đen bên trong là từng cái một quỷ hồn. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.